Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, buồn nôn không biết hung thú. Ầm ầm, hư không vượt qua trong thông đạo, đáng sợ phong bạo đang ngưng tụ mà bao phủ, này như dao cắt khí lãng đánh vào trên thân mọi người. Nhượng mọi người cảm thấy một trận sợ mất mật, Cẩu Gia Dương giương tay chó. Thần thức khuếch tán ra đến, bao phủ lại Tiểu U, Tiểu Hồ cùng Tiểu Hoa thân thể, làm đến bọn hắn không nhận hư không phong bạo oanh kích. Bất quá Minh Vương Nhĩ Cáp liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Hắn chỉ có thể cực lực chống ra quanh thân năng lượng hộ cháo làm được bản thân sẽ không ở cơn bão. Năng lượng phía dưới bị rào sát, bộ phương trôi nổi tại hư không, tước vũ bào lóe ra ánh sáng màu đỏ thám. Đem bốn phía đáng sợ cơn bão năng lượng nhau nhau chống đỡ được. Ngược lại là lộ ra có chút nhẹ nhõm. Chỉ ít so với Minh Vương Nhĩ Cáp này cố hết sức nghẹn mặt đỏ bộ dáng. Nhẹ nhõm nhiều. Đương nhiên, Tiểu Bạch liền càng trực tiếp. Hắn thậm chí đều chẳng muốn chống ra hộ cháo. Coi như cơn bão năng lượng trùng kích ở trên người hắn, cũng chỉ là mang theo một trận sắt lá tiếng leng keng a. Nơi xa. Huyết sắc nhân ảnh lơ lửng, sau lưng thì là từng chiếc xúc tu tại giữ tận huy động. Phảng phất tùy thời muốn rút ra đánh, đem hư không rút ra vỡ nát giống như, vô cùng khủng bố. Cái này không hề nghi ngờ, là nhất tôn không bình thường sinh vật đáng sợ. Trên thân khí tức, không kém chút nào thần chi. Phong bạo trùng kích ở trên người hắn, đều là mảy may không việc gì. Chiến thuyền cũng là bị cái này sinh vật cho oanh bạo. Cái này sinh vật đến cùng là cái gì? Vũ trụ hung thú a. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Mộc Hồng Tử đã từng nói với hắn trong vũ trụ hung hiểm. Trong đó vũ trụ hung thú, làm theo là phi thường đáng sợ. Bọn họ chọn vật mà phệ, là trong tinh không sâu mọt. Bất quá, cái này cùng Mộc Hồng Tử nói tới vũ trụ hung thú lại có chút khác biệt. Mộc Hồng Tử nói tới vũ trụ hung thú cơ bên trên là quần cư sinh vật. Một hàng động đều là thành quần kết đội, những nơi đi qua, tinh cầu tịch diệt, sinh linh đồ thán, nhưng mà, kẻ trước mắt này, chỉ có một cái, hệ thống, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Bộ phương hít sâu một hơi, hỏi thăm hệ thống khẳng định là biết, ông, nhưng mà, hỏi thăm về sau, bộ phương cũng không có lập tức thu hoạch được hệ thống nhắc nhở. Cái này khiến bộ phương hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hệ thống cũng không biết cái này sinh vật là cái gì a? Chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp. Vô pháp dò xét. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Tựa hồ không nghĩ tới thế mà đạt được dạng này một đáp án. Chính mình đẳng cấp quá thấp. Vô pháp biết được đến trước mắt cái này sinh linh lai lịch a. Không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này sinh linh tuyệt đối không phải phổ thông tinh không hung thú. Gào thét một tiếng, hư không vượt qua thông đạo tựa hồ cũng là tại rung động. Sau một khắc, này toàn thân tràn ngập xúc tu sinh linh chính là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, ông, một cây xúc tu như trường mâu giống như rút ra đánh mà đến. Mục tiêu trực chỉ bộ phương, muốn đem bộ phương đầu trong nháy mắt xuyên thủng. Này trên xúc tu có kỳ lạ đường vân đang lưu truyền, tản ra để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh chí mạng khí tức. Pháp tắc, bộ phương sững sờ, tâm thần nhất động, nhất thời, ngân sắc thần hỏa hiện lên ở bộ phương trong tay. Cong ngón búng ra, này thần hỏa nhất thời nhảy ra, hướng phía này xúc tu tóe bắn đi, cùng này xúc tu đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang nhỏ, thần hỏa thế mà bị dập tắt. Mà này hung thú xúc tu cũng là bị nướng cháy hắc. Tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thịt. Tựa hồ là bởi vì bị đau. Này hung thú phát ra nộ hống. Thân thể đột nhiên to lớn. Cơ hồ muốn đem hư không vượt qua thông đạo cho no bạo nát. Rầm rầm, giọt giọt dịch nhờn từ nó trong thân thể giọt tung tóe xuống. Giọt tung tóe ở trong đường hầm. Thế mà khiến cho thông đạo đều là bị ăn mòn. Thật sự là buồn nôn lại đáng sợ hung thú. Cẩu Gia che chở Tiểu U bọn người. nhàn nhạt nhìn lấy này cự đại hung thú. Hắn không hề động, bộ phương cùng này hung thú đánh nhau. Tựa hồ ngươi tới ta đi. Tuy nhiên tại thuần trên lực lượng, bộ phương hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng là bộ phương thần hỏa cùng pháp tắc chi lực uy lực lại là phi thường cường hãn. Ông, đột nhiên, này hung thú xúc tu phía trên đột nhiên hiện ra nhất đạo pháp tắc phù văn. Về sau hướng phía bộ phương rút ra đánh mà đến. Bộ phương vị trí chỗ ở nhất thời nổ tung. Đáng sợ oanh minh bao phủ. Bộ phương bị oanh đều là bay ngược mà ra. Cỗ khí tức này, là cái kia trận pháp trong hắc sắc viên cầu. Bộ phương hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này thế mà còn biết thi triển pháp tắc chi lực. Bộ phương có thể cảm ứng được. Cái này pháp tắc chi lực. Cũng không phải là thuộc về cái này hung thú thân thể. Chính là ngoại lai chi vật. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kết hợp trước đó Minh Vương Nhĩ Cáp nói tới đụng vào trên chiến thuyền mang huyết nhục hài cốt. Chẳng lẽ phụ trách trận pháp thần chi. Bị trước mắt cái này hung thú cho gặm a. Mà lại, cái này hung thú còn đem thần chi pháp tắc chi lực cho dung hợp. Cái này hung thú đáng sợ như vậy a. Thôn phệ thần chi còn có thể cảm ngộ thần chi lực lượng. Cái này nếu để cho hắn thôn phệ càng nhiều thần chi. Cái kia còn đến, ai còn có thể ngăn cản cái này sinh linh. May mắn cái này sinh linh là tại cái này hoang vu trong tinh không bị phát hiện. Nếu như chạy đến cái gì thần hướng trung ương địa đái qua. Vậy tuyệt đối sẽ hình thành một cơn ác mộng. Cẩu gia rốt cục ngồi không yên. Một chó chảo, trong nháy mắt vắt ngang trời cao. Hướng phía này hung thú chính là đập tới. Bành một tiếng, này hung thú nhất thời nổ tung. Thân thể phảng phất hóa thành vạn thiên nước bùn. Sụp đổ ra tới, hôi thối chi vị tràn ngập. Nhưng mà, này nổ tung hung thú rất nhanh lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Phát ra gào thét, thế mà vô pháp bị oanh giết. Cẩu ra ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên hắn lực lượng nghiền ép đầu hung thú này. Thế nhưng là cái này hung thú sức hồi phục. Nhượng cẩu ra cũng là có chút đau đầu. Bộ phương tiểu tử, chúng ta nhất định phải đi nhanh một chút. Nếu không lại mang xuống, rất có thể sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta một cái đều đi không? Cẩu gia ngưng trọng vô cùng nói ra. Bộ phương nghiêm túc gật gật đầu. Cũng không muốn cùng này hung thú tiếp qua nhiều dây dưa. Thế nhưng là bộ phương không dây dưa. Này hung thú lại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hung thú đã để mắt tới bộ phương bọn người. Tại cái này hung thú trong mắt. Bộ phương bọn người cũng là lớn nhất món ăn ngon. Chỉ cần ăn, hắn lực lượng liền lại không ngừng tăng cường. Rầm rầm. Xúc tu trong hư không rút ra đánh. Sau một khắc, này hung thú chính là lại lần nữa điên cuồng hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Tốc độ thật nhanh, để cho người ta ánh mắt đều là có chút theo không kịp. Nếu như không phải bộ phương thần thức thời khắc phóng thích ra. Bộ phương rất có thể trong nháy mắt chính là bị cái này hung thú cho xuyên thủng. Long cốt thái đao vào tay. Một tiếng gào thét. Long cốt thái đao nhất thời nở rộ vạn thiên quang hoa. Nhất đao chảm tiên, xé rách màn trời một đạo đao mang nhất thời bắn ra mà ra. Hướng phía này hung thú chém tới. Muốn đem hung thú triệt để chảm vì làm hai nửa. Nhưng mà, đao mang khắp nhập hung thú thể nội. Lại là chưa từng phá hư này hung thú thân thể mảy may. Ngược lại, này hung thú há mồm. Chính là vung ra một đạo huyết sắc đao mang. Gia hỏa này thế mà tại bắt trước bộ phương chiêu thức. Kinh dị chi ý đột nhiên lan tràn ra. Ầm ầm, thông đạo bắt đầu rung động. Phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như. Cẩu gia lại lần nữa đánh ra một chó chảo. Cái này một chó chảo rơi xuống. Này hung thú lại lần nữa nổ tung. Bộ phương tiểu tử, đi mau. Cẩu gia quát lớn nói. Hắn lôi cuốn lấy tiểu u bọn người thân hình ẩn vào hư giữa không trung. Trong nháy mắt, đi theo thông đạo truyền tống chi lực, biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương Nhĩ Cáp toàn thân máu me đầm đìa, cũng là đuổi kịp qua. Tại như tê liệt lực lượng tác dụng dưới, đi theo cẩu gia tốc độ, khắp nhập trong hư không. Trong thông đạo, chỉ còn lại có bộ phương cùng tiểu bạch, cùng cái kia bị cẩu gia đập nát. lại chậm rãi phục hồi như cũ. Hung thú. Hung thú gào thét, lại một lần nữa hướng phía Bộ Phương đánh tới. Muốn đem Bộ Phương triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đáng sợ sát ý, tràn ngập thiên địa. Nhìn lấy này áp sát tới hung thú. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Thần thức phun trào. Nhất thời thần hỏa hóa thành vô hình. Bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Hung thú nhất thời phát ra gào thét. Thần hỏa cùng hung thú va chạm, khiến cho hung thú chậm rãi bị thiêu đốt. Bất quá, thần hỏa tuy nhiên đốt cháy đối phương. Thế nhưng là hung thú như cũ rất nhanh chính là phục hồi như cũ. Hoàn toàn như trước đây khó chơi. Con người màu đỏ ngòm tử khóa chặt Bộ Phương. Xẹt một tiếng, thông đạo chung quanh hiện ra vết nứt. Lập tức liền muốn sụp đổ. Bộ Phương biết không thể tại cùng cái này hung thú dây dưa. Tâm thần nhất động, nhất thời hủy diệt làm nồi hiện lên ở tay. Tại thần hỏa đốt cháy hạ hủy diệt làm nồi. Cong ngón búng ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà ra. Hung thú há to mồm. Thế mà đem hủy diệt làm nồi nuốt chửng lấy xuống dưới. Ầm ầm, thông đạo bắt đầu sụp đổ. Không chút do dự, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch. Hướng phía truyền tống vị trí bay đi. Bành một tiếng nổ vang. Thông đạo từng khúc băng liệt, Tiểu Bạch cùng Bộ Phương thì là hiểm lại càng hiểm xông vào trong thông đạo truyền tống trong nước. Xoáy, tại bọn họ tiến vào bên trong về sau, nổ tung lan tràn, truyền tống năng lượng cũng là bị nuốt hết. Minh Khư, một ta trên nhà cao tầng, Mộc Hồng Tử ngồi xếp bằng, bưng chén rượu, uống rượu lấy, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, ngẩng đầu, nhìn qua Vô Ngân Tinh không? Bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong mắt của hắn lưu chuyển quang hoa chậm rãi tán đi, hình ảnh hình vẽ biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt khôi phục thư thái. Này buồn nôn đồ vật lại một lần xuất hiện a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.